Chương 413, thấy sắc nghe thấy. Chương 413, thấy sắc nghe thấy nhưng lập tức, Trương Tường liền chính mình hủy bỏ cái ý niệm này. Hay là thấy sắc nghe thấy khí phách, căn cứ hoan tỷ hệ sở trong Minh Vương giải thích, là một loại có thể rất mãnh liệt cảm thụ bốn phía hơi thở lực lượng, có thể cảm ứng được ánh mắt bên ngoài địch nhân hoặc tiến thêm một bước biết trước đối thủ động tác lực lượng. Ở hoan tỷ hệ sở không chim trong được xưng là tâm cường, là một loại độc tâm thuật, cũng có thể nói là nghe lực lượng gì chỉ cần người còn nói chứ, thân thể có thể phát sinh đặc thù thanh âm, tạ do những thanh âm này có thể dự đao đối thủ bước kế tiếp động tác cùng vị trí, chỉ phải trải qua rèn là có thể để phạm vi trở nên lớn. Cao đẳng hơn kẻ bùn sổ củ hạ kỳ sở hữu giả, còn có thể mượn lấy này năng lực nghe được người khác tiếng lòng, thậm chí đối với người khác tiến hành diễn thuyết không bất quá, Trương Tường cái phương thức này quả thực cũng không giống với. Trương Tường có thể biết trước, đến địch nhân công kích, hoặc là hành động một bước kế tiếp điều kiện tiên quyết, đó chính là đối phương nằm ở tinh thần của mình trong cảm giác. Hơn nữa, hắn cái này năng lực, cũng không phải là tương tự với trực cảm các loại đồ đạc, mà là trải qua đại lượng tính toán sau đó, chỉ có rốt cuộc đi ra. Liên tỷ như, ở Trương Tường trước mặt cái này là huyễn tưởng mãnh liệt lẹ cự đại quái vật, nó công kích động tác mặc dù là có vẻ hơi không có quy luật. 077 thế nhưng, đi qua các loại không khí trở lực tính toán, còn có Trương Tường đang cùng nó đối công trong thu tập được tư liệu. Hán đại não liền sẽ bắt đầu tự động mà tính toán, phân tích đối phương bước tiếp theo có thể động tác, cũng đem có khả năng nhất vài cái động tác, cho biểu hiện ở trong đầu của hán. Đồng thời, Trương Tường tên địch nhân này động tác năng lực, còn có một cái không nhỏ chỗ thiếu hụt. Đó chính là Tiền Văn nói qua, cần càng nhiều tư liệu, mới có thể càng ra chuẩn xác hiện ra. Nếu không, ở Trương Tường trong cảm giác, sẽ xuất hiện càng nhiều có thể lộ tuyến. Còn nữa, Trương Tường cái này năng lực, bởi không thể toàn diện cảm giác được thân thể địch nhân nội bộ động tác lục cố. Nếu như, có năng lực đủ tiếp gần hoàn mỹ không chế thân thể mình bắp thịt tổn xuất hiện, hoặc là làm ra ngay cả chính mình cũng không biết công kích, Trương Tường cái này công kích năng lực, vẫn có khả năng rất lớn sẽ biết trước không đến đối phương động tác công kích. Cái này, cũng là Trương Tường cái này năng lực kém hơn thấy sắc nghe thấy đánh đấm khí tồn tại. Bất quá, nó cũng không phải là không có ưu điểm. Đó chính là chỉ có người nằm ở hắn cảm giác trong phạm vi, chỉ cần sức tính toán của hắn có thể theo kịp lời nói, như vậy trên lý thuyết hắn là có thể biết ở cái phạm vi này bên trong, tất cả có thể dự liệu đến người hoặc là vật động tác. Không giống thấy sắc nghe thấy khí phách như vậy, chỉ có ở chuyên môn đối với cá nhân dùng thời điểm, mới có thể phát huy ra tốt nhất tác dụng. Mà ở đối với nhiều người dùng thời điểm, cần muốn tinh lực hao phí sẽ phơi bày gấp bao nhiêu lần mà tăng ra. Coi như là đỉnh tiêm đẳng cấp thấy sắc nghe thấy ngang ngược người sử dụng, sợ là cũng tối đa chỉ có thể đủ quản chế hơn 10-20 người động tác đi. Cá nhân kiến giải nói phi tiết quả không phải, có thể nói ra a một chỉ bất quá, đây cũng là Trương Tường bây giờ chỉ suy đoán mà thôi. Nếu như là tứ hoàng kia cái này cấp bậc tồn tại, cũng không phải hắn có thể đoán đao tồn tại. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường vậy do với đột phá mang tới cường đại cảm giác năng lực, cũng là từng bước khôi phục được bình thường. Ở Trương Tường trong cảm giác, cái này thế giới bắt đầu từng bước khôi phục được bộ dáng lúc trước. Chỉ bất quá, hắn bây giờ có thể cảm giác được gì đó, cũng là nhiều hết mức, càng ra rõ ràng. Giống như là hiện tại kia hơn 10 cây tầng thứ về phía cùng với chính mình công kích mà đến huyễn tưởng mãnh liệt le ám tử sát xúc vua, hắn lại là có thể xem đến thì ra sở cảm giác không tới. Không có hiển lộ ra có chút lóe lên rồi biến mất sơ hở. Cho nên, mọi người chung quanh có thể rõ ràng cảm nhận được đúng. Trương Tường tốc độ mặc dù là kiềm yếu đi, thay đổi đến rồi mắt thường cũng có thể rõ ràng mà thấy trình độ. Nhưng là, tại bọn họ cảm thụ trong, Trương Tường động tác né tránh cũng là càng ra lưu A-Z-Z-C sướng, càng thêm hung hiểm đúng. Hung hiểm, Trương Tường nguyên lai thân ảnh đúng lấy tốc độ cực nhanh, né tránh quá huyễn tưởng mãnh liệt le liên tục công kích. Thân thể hắn, cách huyễn tưởng mãnh liệt lẹ thân thể có chút xa, cũng là chỉ có ở công kích thời điểm, mới có thể tiếp cận đối phương. Thế nhưng bây giờ đúng cũng không giống nhau. Trương Tường thân thể luôn là ở kia huyễn tưởng mãnh liệt lẹ công kích tới lâm phía trước phút chốc, mới bắt đầu lấy một loại làm cho mạo hiểm cảm giác rất nhỏ di chuyển làm, hơi làm ra tránh né động tác, đem vậy từ cách hắn thân thể cách đó không xa huy vũ mà qua huyễn tưởng mãnh liệt lẹ xúc vua, nhanh chóng tránh thoát đi. Cho người cảm giác, giống như là ở siếc đi dây một dạng cảnh tượng. Thế nhưng, kỳ dị, huyễn tưởng mãnh liệt le mỗi một lần chỉ cần ra một phần lực, là có thể công kích được trường tưởng trên người công kích, chung quy lại đúng kém như vậy điểm sau đó, giống như là huyễn tưởng mãnh liệt le chính mình đụng tới. Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận tổng hội đúng xuất hiện tại thích hợp địa phương, dùng một loại giống như là dùng không phải đại khí lực cảm giác, đem vật cầm trong tay ám ảnh yêu nhận cho hoặc là đâm vào trong cơ thể của nó, hay hoặc giả là đem huyễn tưởng mãnh liệt le rất khó chỉ có mọc ra lần nữa ám tử sát xúc vua, cho lại một lần nữa chém dụng. Tốt, chính là loại cảm giác này. Trương Tường khỏe miệng lộ ra tự tin mỉm cười. Hắn có thể đủ cảm giác được, tựa hồ hết thể đều là ở hắn nắm chặt trong. Thân thể hắn giống như là ở trên võ đài phiên phiên khởi vũ một dạng, lấy ưu nhã dáng người né tránh lấy các loại công kích, đem trong tay mình ám ảnh yêu nhận trước giờ bỏ vào địch nhân đường tấn công chi lên điểm yếu, mắt thấy đối phương thân thể không còn cách nào ngăn cản mà bị trong tay mình ám ảnh yêu nhận công kích được. Mỗi một lần công kích, hắn cũng có thể cảm thụ được, có một tương tự với cá nhân thực tế đồ đạc, từ huyễn tưởng mãnh liệt le trên người truyền lại mà đến, không có vào trong cơ thể của hắn. Thời khắc hiện đầy hắn kia bị hao tổn tính toán lực. Trừ cái đó ra, vẫn còn ở đem hắn năng lực, hướng về cao hơn trình độ thôi động đi. Mà trải qua cái này nửa phút hơn, nhẹ nhàng vui vẻ lỉn lì công kích sau đó. Trương Tường cũng rốt cục có thể thoáng mà khống chế kia một không có vào trong thân thể của hắn lực lượng, đem cổ lực lượng kia nhiều hơn hướng về hắn kia gần đạt đến đỉnh điểm LV4 thân thể cường hóa phương hướng trồn chó thua đi. Hắn có thể đủ cảm thụ được. Thân thể của chính mình tại như vậy lần lượt trong công kích, đang không ngừng tăng cường. Chẳng qua là ngắn ngủi hơn một phần loại thời gian mà thôi, là hắn có thể đủ cảm thụ được thân thể mình cường độ, đúng là tăng giá hơi có chút ngũ lần. Cũng chính là, hắn có thể thừa nhận được càng tăng cường năng lượng trùng kích, còn có lôi độn trả cờ dạ gia tốc. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.